Lãnh địa huyết tộc, chương 77, bật thầy bóc xít, góc truyện audio.com, chấm, lúc này Trần Lâm cùng Anna đi đến tòa nhà lớn thứ hai của thương thành này khí vận các. Còn đấu giá trường thì chưa có ai đấu giá cả nên chả qua đó làm gì. Bước vào bên trong khung cảnh khá giống tòa nhà trung tâm thương mại, chỉ là nơi quản trường xuất hiện 100 chiếc dương lớn giống y như nhau. Hiển nhiên đây chính là dương may mắn. Tuy nhiên làm Trần Lâm ngạc nhiên. Không ngờ lại gặp một người chơi khác ở đây. Người kia là một cô gái dáng người khá cao lớn, nước da ngâm đen rám nắng. Ngực nở mông cong, bờ eo thon gọn được che đậy bởi một bộ trang phục màu xanh biển nhiều vải hơn bikini một chút. Cùng mái tóc màu nâu óng ánh uốn xoăn làm cho nàng trông như một người mẫu bãi biển. Chỉ tiếc là ánh mắt của nàng lúc này cực kỳ hung ác, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Không cần hỏi cũng biết chắc nãy giờ bóc toàn xít chớ gì. Nhưng làm Trần Lâm chú ý không phải nàng mà là thanh niên đứng sau nàng ta. Hắn cực kỳ anh tuấn. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Cơ thể cao lớn khỏe mạnh. Mặc trên người một bộ vest đen lịch lãm. Tuy nhiên bộ chính bộ vest đã thể hiện vai trò của hắn. Hiển nhiên cũng như Anna, tên kia cũng là người hướng dẫn. Từ đó Trần Lâm đưa ra một kết luận. Hệ thống này thật là ma giáo. Nam thì dùng nữ để moi tiền, còn nữ thì dùng nam. Cho nên cậu quyết định không cho nhóm người Hồng Ánh dùng người hướng dẫn. Mà nếu có chọn thì chọn nữ cho nó chắc ăn. Khẽ ho khan một tiếng, Trần Lâm mỉm cười nhìn Anna. Không ngờ lại gặp một người chơi khác tại đây. Mà nàng có biết có bao nhiêu người chơi đến đây rồi không? Nghe Trần Lâm hỏi, Anna khẽ lắc đầu nói. Thưa ngài thứ lỗi, Anna không thể tiết lộ thông tin liên quan đến người chơi khác cho ngài. Mặc dù chỉ hỏi chơi nhưng câu trả lời của Anna vẫn khiến Trần Lâm ngạc nhiên. Khẽ đảo mắt một vòng, cậu cười bí hiểm nói. Thế thanh niên kia là đồng nghiệp của nàng à? Nghe Trần Lâm hỏi, mặc dù không hiểu lắm nhưng nàng vẫn gật đầu. Thấy thế Trần Lâm mỉm cười hỏi tiếp. Thế có bao nhiêu đồng nghiệp của nàng có công việc rồi? Ta chỉ hỏi đồng nghiệp của nàng thôi nhé. Chắc không vi phạm nhỉ? Nghe cậu nói thế Anna không nhịn được kinh ngạc, không ngờ tên này chẳng mấy chốc đã bắt được lỗ hổng của hệ thống và dám sử dụng nó. Khẽ như thế không phải hiếm, nàng từng gặp qua mấy kẻ rồi đa phần đều chết sớm, chỉ có một số ít thì lên đến chí tôn đỉnh kia. Tuy nhiên không hiểu sao Anna lại thích những tên máu chó đó. Khẽ cười như chuông nhạc, Anna từ tốn nói. Ngài thật là gan dám dùng kẻ hờ của hệ thống, nhưng mà có 11 người tính cả ta. Nghe thấy thế Trần Lâm khẽ giật mình, không ngờ trước mình đã có ít nhất 10 người khác đột phá cấp 20 rồi. Tuy nhiên Trần Lâm cũng không mấy quan tâm nói. Cái đó là do hệ thống lỗi sao trách ta được. Nghe thấy thế Anna lại lắc đầu. Không phải hệ thống lỗi mà là nó không quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt này. Mục tiêu hàng đầu của nó chính là thúc đẩy mọi sinh vật trên tinh cầu của ngài tranh đấu. Cũng giống như chiến lực bảng, thực tế nó chả đúng gì cả. Mục đích của nó chỉ để nêu lên 10 tộc nguy hiểm của tinh cầu để các tộc khác chú ý, thậm chí liên kết tiêu diệt tộc đó mà thôi. Nghe nàng nói thế Trần Lâm không nhịn được giật mình. Từ đầu tất cả đều nghĩ hệ thống ngu nên tính chiến lực không hề đúng tí nào và cũng không mấy quan tâm. Nhưng nếu đứng ở góc độ nó không ngu đều xem xét thì thật sự thấy được vô vàng huyền cơ trong đó. Mục đích của chiến lực bảng kia chính là nói cho mọi người biết. Đám này sở hữu hàng nóng nè, cẩn thận với chúng nó. Còn nếu như tộc nào xui cái hàng nóng kia chỉ là hư danh mang tính chát phụ trợ thì thôi rồi, tổ quốc ta ơi. Chắc chắn sẽ bị các tộc khác dập cho như tử. Có thể nói chiến lực bảng giống tử thần bảng hơn, khi ngươi và chủng tộc của ngươi sẽ được trọng điểm chú ý. Tóm lại khi nghĩ đến đây Trần Lâm nhịn được thốt lên một câu. Đờ CMN hệ thống. Khẽ lắc đầu thở một hơi dài, Trần Lâm không nghĩ đến nó nữa. Dù sao hiện tại chưa có tộc nào nghĩ đến vấn đề sâu xa đó, huyết tộc còn có thời gian chuẩn bị. Mỉm cười nhìn Anna, dù sao nàng đã vô tình giúp đỡ huyết tộc, Trần Lâm chợt tò mò hỏi. Không ngờ nàng biết nhiều như vậy. Chắc thâm niên lâu rồi nhỉ? Nghe Trần Lâm nói thế, Anna khẽ suy nghĩ rồi nói. Từ khi được hệ thống tạo ra, Anna đã làm được hình như là 1037 năm rồi. Đi qua hơn 200 tinh cầu như Thiên Lam tinh này. Nghe nàng nói thế, Trần Lâm không khỏi kinh ngạc, không ngờ Anna lại là bà già cả ngàn tuổi rồi. Khẽ họ khan một tiếng, Trần Lâm tò mò hỏi. Khư, thế các nàng cứ làm người hướng dẫn như thế mãi sao? Anna khẽ lắc đầu nói. Có hai hướng đi. Đầu tiên là nếu may mắn gặp được một ông chủ mạnh có thể đột phá cấp 100, người hướng dẫn sẽ đi theo người đó luôn. Đây là đường mơ ước của rất nhiều người hướng dẫn nhưng rất hy hữu. Thứ hai là trường hợp phổ biến nhất, đó là tích lũy điểm số từ từ rồi tiến cấp lên một công việc khác tốt hơn. Nghe nàng nói thế, Trần Lâm cực kỳ hào sảng vỗ ngực nói. Nàng yên tâm, ta nhất định đột phá cấm 100 cho mà xem. Nghe Trần Lâm nói thế, Anna dù biết là rất xa vời. Hơn ai hết nàng hiểu rõ để đột phá lên cấp 100 là khó khăn đến mức nào. Nhưng vẫn khá vui vẻ cười đáp. Thế thì Anna phải cảm ơn ngài trước. Nói thật, ngài là người đầu tiên thuộc thế hệ Hoàng Kim mà ta chọn, mong ngài cố gắng. Nghe câu trả lời của nàng, Trần Lâm giật mình vì phát hiện từ mới. Mơ hồ hỏi, thế hệ Hoàng Kim, nghe có vẻ oai đấy. Nó là gì vậy? Nghe Trần Lâm hỏi, Anna khá ngạc nhiên, trong suốt quá trình làm việc hàng ngàn năm nàng chứ gặp tên nào hỏi hiểu về những vấn đề ngoài lề như vậy. Thông thường người chơi sẽ hỏi nhiều về vấn đề của hệ thống và vật phẩm. Rất ít ai quan tâm nhiều đến người hướng dẫn như Trần Lâm. Đây có lẽ cũng là điểm khác người của cậu. Khẽ suy nghĩ một lúc như sắp xếp lại từ ngữ, Anna mới từ từ nói. Thật ra không có định nghĩ thời địa Hoàng Kim hay thế hệ Hoàng Kim gì cả. Đây chỉ là thuật ngữ của những người hướng dẫn nói chuyện với nhau mà thôi. Thời đại Hoàng Kim và thời đại hậu Hoàng Kim. Từ hai thuật ngữ để chỉ hai nhóm người. Thời đại Hoàng Kim là để chỉ những người thuộc khoảng thời gian đầu khi hệ thống hàng lâm một tinh cầu. Lúc này mọi thứ còn mới, những người ở giai đoạn này đều chiếm được nhiều ưu thế hơn, từ đó có thể đột phá những cấp độ cao hơn. Tuy nhiên tỷ lệ chết cũng cực kỳ cao. Thời đại hậu Hoàng Kim thì ngược lại, chỉ những nhóm hậu nhân hay thế hệ sau của những người ở thời đại Hoàng Kim. Nhóm này thường rất khó tấn thăng lên cấp độ cao do đã mất tiên cơ. Tuy nhiên nhóm này lại sống khá dai, khi có người thậm chí có thể sống đến già. Thường thì chỉ có những người hướng dẫn thích bon chen mới chọn nhóm thời đại Hoàng Kim, vì nếu xui gặp ngay tên chết yểu sẽ mất hết không có thời gian tích lũy điểm, và cái tỷ lệ xui đó khá là cao. Cho nên đa phần các người hướng dẫn thuộc hệ tích lũy điểm số đều cố gắng tránh né chờ đến thời đại hậu Hoàng Kim. Ở đó hầu như rất khó có ông chủ nào đột phá cấp 100. Nhưng những tên này lại sống rất lâu. Người hướng dẫn có thời gian dài để tích lũy điểm số. Nghe nàng nói thế, Trần Lâm cũng mở mang tầm mắt. Đúng là không làm gì sướng bằng làm huyết tổ. Còn những người khác đều khá cực khổ, đến những người được cho là NPC trong thánh thành này cũng có cuộc sống riêng, mình cũng đang cố gắng chọn hướng đi cho mình. Tuy nhiên Trần Lâm cũng khá bất ngờ khi Anna lại đột nhiên chọn mình làm ông chủ. Thế nàng thuộc nhóm người sau chọn cách tích điểm để tiến cấp, sao lại bon chèn chọn ta vậy? Nghe thấy thế, Anna chỉ cười khổ nói. Ta cũng không biết. Có lẽ là một phút bồng bột của tuổi trẻ. Nghe Anna nói vậy, Trần Lâm không nhịn được bật cười. Bà già hơn 1000 tuổi mà còn tuổi trẻ. Tuy nhiên tiếng cười vui vẻ đó của Trần Lâm lại làm nhiều người không thích. Nhất là những người đang máu dồn lên não. Đùng, Đột nhiên tiếng động lớn vang lên. Hiển nhiên là cô gái kia tức gian đập bàn. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Trần Lâm. Đang vui vẻ thì bị phá đám, Trần Lâm cực kỳ khó chịu. Vị huyết tổ đại nhân đang ngủ chưa bị một tiếng đập bàn làm cho thức giấc. Trần Lâm chính thức bật mót huyết tổ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân kia. Ngược lại cô gái kia cũng trừng mắt với cầu. Đôi mắt sắc bén khẽ đánh giá tên quái ngỡ trước mặt. Một tên nam nhân khá giống nhân loại. Thân cao 1m8, cơ bắp khỏe mạnh. Một cánh tay phải phủ đầy lân giáp màu đỏ như máu. Mái tóc trên đầu thì màu trắng bạc. Đặc biệt là con mắt trái của hắn có hai con ngươi. Một con màu trắng xanh và một con màu đỏ như máu, trông vô cùng kỳ dị, làm nàng chả biết là loài gì. Nhưng cay mắt nhất chính là gu, thời tranh là mù mắt người nhìn của hắn. Khi mà bên dưới mặt một chiếc quần đùi đầy họa tiết hoa văn màu đỏ. Bên trên mặt một cái áo thun ba lỗ màu vàng và sau cùng là khoác một cái áo choàng màu tím mộng mơ. Các vị nới đây cấm đánh nhau. Muốn đánh nhau thì có thể đến đấu trường của ta. Vô cùng thích hợp, giá cả phải chăng? Bất chợt khi tình thế đang dương cung bạt kiếm thì một trung niên lưng hùng vai gấu nhảy ra can ngăn, chỉ là mấy câu sau nghe hơi sai sai. Nở cười một nụ cười quỷ dị, vị huyết tổ đại nhân đi đến trước quảng trường một hơi mua liền 5 dương may mắn, làm cho những người ở đây đều kinh ngạc, nhất là cô gái kia. Khẽ vung tay lên mở ra một chiếc dương. Ánh trắng chiếu sáng một thanh kiếm phẩm chất trắng hiện lên trước mặt một người. Thế cô gái bật cười kiêu khích. Tưởng thế nào, hóa ra cũng bóc phải xít mà thôi. Tuy nhiên huyết tổ đại nhân ánh mắt không hề ngợn sóng, vẫn tiếp tục mới dưng bên cạnh. Thấy thế cô gái kia hừ một tiếng rồi mỉm cười kinh bì. Nhưng nụ cười của nàng trở nên đông cứng lại khi từ trong chiếc dương một ánh sáng tím hiện lên. Bên trong không ngờ là một thanh kiếm dài phẩm chất tím. Trước ánh mắt chết lặng của cô gái, Trần Lâm không tiếp tục mở dương nữa mà cất hết chúng vào giới chỉ. Mỉm cười đều cáng rồi để lại một câu gà, rồi quay người bỏ đi. Nghe thấy thế cô gái cũng lấy lại ý thức, triệt để bạo nổ. Móa nó, tên BD kia có gan thì đứng lại đấu với bà đây 300 hiệp. Đậu xanh, tên khốn kia đứng lại. Đồ chó chết, ta mà bắt được ngươi nhất định sẽ ăn sống ngươi đi. Nhưng Trần Lâm không hề quan tâm, chỉ cười lớn khoái trá rồi bỏ đi tìm hiểu những nơi khác, không rảnh hơn thua với con gà. Nhưng qua một lúc tại một căn phòng, Trần Lâm mở hết 3 cái dương còn lại. Hiển nhiên đều là đồ trắng. Ánh mắt trắng dã không nhịn được nhìn Anna nói. 5 cái dương, mỗi dương là 500 thần tệ, vậy chi ra là 2500 thần tệ. Mà ta nhớ không làm thì thành kiếm phẩm chất tím này bán tại cửa hàng có giá 2000 thần tệ thì phải. Như vậy chi ra ta lỗ mất 500 thần tệ thì phải. Nghe Trần Lâm đâm chọt, Anna xấu hổ khẽ gượng cười nói. Không phải, cộng thêm 4 thanh kiếm bạc nữa này chỉ lỗ cá mấy trăm thần tệ thôi. Nghe nàng nói thế tới lượt Trần Lâm bạo nổ. Đậu xanh hệ thống. 20 năm kinh nghiệm bóc xít còn lổ tụt quần. Thằng nào làm ra con game này vậy? Trò chó chơi à? Cách chương.